Chương 270, Kiếm Châu Thành. Kim Quan Quốc, Thiên Châu Nam lĩnh một cái đại quốc một trong. Kim Quan Quốc chia làm ngũ đại bộ vực, Phương Thần trước đó một mực tại Nam Bộ tu luyện, nhưng là kinh lịch thí luyện giải thi đấu về sau, Phương Thần đi hướng Tây Bộ, dưới cơ duyên xảo hợp, bái sư cổ tông. Mà, hắn rốt cục đã được như nguyện, tiến vào Trung Bộ Đại Địa. Trung Bộ Đại Địa, có chi nở tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì, địa vực đều là vô cùng rộng lớn. Cái này chi nở tòa thành trì bên trong, có 9 đại siêu cấp thế lực tòa chấn, bực này siêu cấp thế lực, căn bản không phải Tây Bộ cùng Nam Bộ những cái kia đỉnh tiêm thế lực có thể so sánh. Phương Thần trước khi tới liền nghe nói qua, cái này 9 đại siêu cấp thế lực, chính là cựu cao y nhị tinh tông môn. Nhất tinh tông môn cùng nhị tinh tông môn ở giữa, có chênh lệch rất lớn, loại này chênh lệch, thật sự là quá lớn. Toàn bộ Kim Quan Quốc, cũng chỉ có 9 đại nhị tinh tông môn mà thôi. Lạc Gia chính là một trong số đó. Trung bộ đại địa biên giới, có một tòa thành trì, gọi là Kiếm Châu Thành. Kiếm Châu Thành, thuộc về trung bộ đại địa biên giới thành trì, hội tụ trung bộ đại địa vô số cường đại kiếm tu. Có thể nói như vậy, tại trung bộ bên trong lòng đất, muốn nói chỗ đó kiếm tu lợi hại, đám người hội không chút do dự nói Kiếm Châu Thành. Bởi vì, Kiếm Châu Thành bên trong, có 9 đại siêu cấp thế lực một trong Bái Kiếm Tông tòa chấn, Bái Kiếm Tông bên trong. Toàn bộ đều là kiếm tu. Mà lại, Bái Kiếm Tông bên trong đệ tử, tu vi thấp nhất đều là khí hải cảnh ngũ trọng, có thể tưởng tượng, Bái Kiếm Tông thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần bọn người mới tới Trung Bộ Đại Địa, bọn hắn đi tới Kiếm Châu Thành. Đây chính là Kiếm Châu Thành sao? Phương Thần đứng tại trên quan đạo, nhìn phía xa kia to lớn thành trì, trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Trung Bộ Đại Địa chi nở tòa thành trì, thật sự là quá to lớn. Có chút thậm chí so một chút tiểu quốc đô muốn khổng lồ. Nơi xa nhìn lại, Kiếm Châu Thành trên không, phảng phất có được một thanh trong suốt cự kiếm nhất dạng, một thanh này cự kiếm từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại Kiếm Châu Thành trên không, bị vô số kiếm tu quỳ bái. Mà tại Kiếm Châu Thành cửa thành, có cứng cắp hữu lực ba chữ to, mới từ cái này ba chữ to bên trong, Phương Thần mà có thể cảm giác được một cỗ lăng lệ bá đạo kiếm ý không chịu thua kém kiếm ý. Không biết cái này Kiếm Châu Thành ba chữ, xuất từ vị kia đại năng chi thủ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Đúng lúc này, một bên Vấn Ngư mở miệng nói, Phương Huynh, nói lên cái này Kiếm Châu Thành, có một đoạn oanh động toàn bộ Kim Quan Quốc lịch sử. À cái gì lịch sử? Phương Thần vốn là một cái kiếm tu, khi nhìn đến Kiếm Châu trên thành khoảng trống kia trong suốt cự kiếm thời điểm, trong thân thể của hắn kim sắt trái tim, thế mà loáng thoáng ở giữa khiêu động tốc độ tăng nhanh. Cái này khiến Phương Thần đối Kiếm Châu Thành càng thêm nghi ngờ. Cực kỳ lâu trước kia, Kiếm Châu Thành còn không gọi Kiếm Châu Thành, còn như kêu cái gì, trải qua tháng năm lâu dài như thế, mọi người sớm đã quên. Vấn Ngư no im một bên Tư Đồ Phá tiếp lấy nói ra, tục truyền, năm đó cái này Kiếm Châu Thành, lúc đầu địa vực diện tích, so cái khác bát đại thành chỉ còn lớn hơn, nhưng là nào đó một ngày, đột nhiên trên bầu trời, kinh lôi không ngừng, ngay sau đó mây đen ra y đặc cờ. Chấn kinh toàn bộ Kim Quan Quốc vô số cường giả, cũng chính là vào lúc đó, bọn hắn thấy được bên trên bầu trời, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đem Kiếm Châu Thành cho cắt thành hai khối. Nhìn thấy cái này Kiếm Châu Thành, chỉ là năm đó Kiếm Châu Thành trong đó một khối mà thôi, một cái khác khối, bị kia từ trên trời giáng xuống cự kiếm, mạnh mẽ đánh vào dưới nền đất, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nói đến đây, Tần Chấn trên mặt, tràn đầy vẻ kích động. Từ trên trời giáng xuống cự kiếm, mạnh mẽ đem Kiếm Châu Thành một nửa khác, đánh vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Nghe được cái này truyền thuyết, Phương Thần trong lòng, cũng là nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Hắn có thể tưởng tượng đến, năm đó Kiếm Châu trên thành khoảng trống, xuất hiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Sau đó thì sao? Phương Thần tò mò hỏi. Thanh cự kiếm kia từ trên trời giáng xuống về sau, liền biến mất không thấy, toàn bộ Kim Quan Quốc vô số vũ hầu, rồi rít đi vào Kiếm Châu Thành. Muốn xem xét đến tuột cùng, nhưng là căn bản cha không rõ. Bất quá về sau Kim Quan Quốc Hoàng thất liền tuyên bố, nơi này đổi tên cứ gọi Kiếm Châu Thành. Vấn Ngư no y mà lại, coi nơi này đổi tên gọi Kiếm Châu Thành về sau, trên bầu trời, thế mà xuất hiện một thanh trong suốt trường kiếm. Đông đảo võ giả kinh hãi phát hiện, tại Kiếm Châu Thành bên trong tu luyện, có thể thêm khoái kiếm tu tốc độ tu luyện. Tư Đồ Phá nói, mà lại, Kiếm Châu Thành bên trong, kiếm ý tung hành, dần dà. Liền trở thành kiếm tu thánh địa. Nghe xong Kiếm Châu Thành truyền thuyết về sau, Phương Thần trên mặt, cũng đầy là chấn kinh. kiếm tu thánh địa phương thần loáng thoáng ở giữa cảm giác năm đó nhất định xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại, nhưng là dùng thực lực của hắn, căn bản không đủ để tìm kiếm. Đi thôi, đi vào trước nhìn xem. Phương thần no y phương thần đến trung bộ đại địa mục đích chính là tiếp cận lạc gia, sau đó tìm kiếm mẫu thân, bất quá trước lúc này, hắn muốn tại quen thuộc thoáng cái trung bộ đại địa. Sở dĩ, liền từ cái này kiếm châu thành bắt đầu. Một nhóm bốn người, đi tới kiếm châu thành cửa ra vào, bị thủ vệ ngăn cản. Tiến vào kiếm châu thành, mỗi người cờ ân nở giao nạp 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Thủ vệ bình tĩnh nói. Phương thần khẽ giật mình, chợt ngạc nhiên, không nghĩ tới tiến vào kiếm châu thành, thế mà cờ ân nở giao nạp 1 vạn trung phẩm linh thạch. Nhìn thấy phương thần biểu lộ, vấn ngư trực tiếp lấy ra 4 vạn khối trung phẩm linh thạch, đưa cho thủ vệ, sau đó 4 người bọn họ tiến vào kiếm châu thành bên trong. Phương huynh, ngươi không muốn kinh ngạc, đối với chúng ta những này khí hải cảnh ngũ trọng võ giả tới nói, 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, không đáng kể chút nào. Vấn ngư no y phương thần nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, đối với võ giả tới nói, là một bút số lượng lớn, nhưng là võ giả, liền chúng bộ đại địa đều vào không được, huống chi là kiếm châu thành đâu. Mới vừa tiến vào kiếm châu thành, phương thần chính là phát hiện, 4 phương 8 hướng truyền đến một cỗ nồng đậm vô cùng kiếm ý, thật là nồng nặc kiếm ý. Phương thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, kiếm châu thành không hổ là kiếm tu thánh địa, giống như ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng tốc không ít. Phương thần ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái, lúc này hắn thế mà không nhìn thấy trên bầu trời kia một thanh trong suốt cự kiếm. Bất quá, khi tiến vào kiếm châu thành về sau, phương thần trong thân thể kim sắc trái tim, nhảy lên tốc độ càng nhanh hơn. Kiếm châu thành bên trong, có cái gì hấp dẫn kim sắc trái tim đổ vật? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, hắn không khỏi nhớ tới kiếm châu thành năm đó cái kia truyền thuyết, bất quá cái kia truyền thuyết khoảng cách quá mức xa xôi, muốn triệt để hiểu rõ, tương đối khó khăn. Chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Vấn ngư no y sau đó, vấn ngư 4 người, chính là tìm một chỗ khách sạn, cư ngụ xuống tới. Ta ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. 4 người dàn xếp lại về sau, vấn ngư liền rời đi, phương thần thì là về tới trong phòng của mình nghỉ ngơi. Sau 1 canh giờ, vấn ngư vội vã trở về. Thăm dò được tin tức gì sao? Tư đồ phá hỏi. Vấn ngư nhẹ gật đầu, nói, ta nghe được một chút tin tức, phàm là theo tứ đại bộ vực đi vào trung bộ đại địa võ giả, bình thường tình huống đều sẽ gia nhập một cái thế lực, cứ như vậy, tại trung bộ đại địa liền có thể sinh tồn được. Đáng tiếc Bái Kiếm Tông chỉ lấy kiếm tu, bằng không chúng ta đều có thể gia nhập Bái Kiếm Tông. Vấn ngư no y cái này kiếm châu thành, có hay không lạc ra chi nhánh? Phương thần đột nhiên hỏi. Nghe được phương thần, vấn ngư nhẹ gật đầu, nói, kiếm châu thành, có một cái lạc ra chi nhánh, bất quá cái này lạc ra chi nhánh, thế lực QNZ phi thường khổng lồ, tại kiếm châu thành gần với Bái Kiếm Tông. Phương huynh muốn gia nhập lạc ra chi nhánh sao? Tư đồ phá hỏi. Phương thần hơi trầm tư một lát, chợt nói ra, có ý nghĩ này. Chúng ta tới chính là thời điểm, trời sáng lúc này, kiếm châu thành rất nhiều tông môn, đều sẽ chiêu thu đệ tử, phương huynh có thể đi thử một chút. Vấn ngư no im một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ 2 sáng sớm, phương thần 4 người, chính là ra kiếm châu thành trên đường phố. Kiếm châu thành trung ương nhất, có một tòa quảng trường này chính là các đại tông môn chiêu thu đệ tử địa phương. Nói thật, có thể tiến vào kiếm châu thành võ giả, thực lực tối thiểu nhất đều là khí hải cảnh ngũ trọng, đương nhiên thổ dân ngoại trừ. Sở dĩ, các đại tông môn chiêu thu đệ tử, yêu cầu đều phi thường nghiêm ngặt, bọn hắn muốn tuyển chọn thiên phú chắc tuyệt đệ tử. Lúc này, tại trên quảng trường, có rất nhiều tông môn người phụ trách, tại chiêu thu đệ tử, mà tại mỗi một cái tông môn tuyển nhận điểm, đều có rất nhiều đệ tử tại xếp hàng. Phương thần liếc nhìn lại, tại quảng trường bắt mắt nhất địa phương, là Bái Kiếm Tông tại chiêu thu đệ tử, lần này Bái Kiếm Tông người phụ trách, là một cái lao đầu dâu bạc. Để cho người ta kinh ngạc chính là, những tông môn khác tuyển nhận điểm, đều có rất nhiều đệ tử tại xếp hàng, duy chỉ có Bái Kiếm Tông tuyển nhận điểm, trống rỗng, không có một cái nào võ giả. Chẳng lẽ Bái Kiếm Tông tuyển nhận điều kiện rất cao sao? Phương thần nghi hoặc không thôi. Tư đổ phá 3 người, phân biệt lựa chọn một cái thích hợp bản thân tông môn, chuẩn bị đi tham gia khảo hạch. Mà phương thần, thì là một mình tại trên quảng trường đi dạo. Bên kia là lạc gia. Phương thần thấy được lạc gia tuyển nhận điểm. Phương thần đi lạc gia tuyển nhận điểm, bắt đầu xếp hàng, đợi chừng một buổi sáng thời gian, mới đến phiên Phương Thần. Ngươi muốn gia nhập ta Lạc gia, người phụ trách nhìn xem Phương Thần, hỏi. Không tệ. Phương Thần nhẹ gật đầu, no y muốn gia nhập ta Lạc gia, ngoại trừ cờ ân ở tu vi bên ngoài, còn cần biết luyện đan thuật. Lạc gia người phụ trách băng lãnh nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, ta chưa từng tiếp xúc qua luyện đan. Lạc gia tại Kiếm Châu Thành, ngoại trừ là gần với Bái Kiếm Tông thế lực, đồng thời cũng là một cái luyện đan đại tộc, sở dĩ đệ tử của bọn hắn, ngoại trừ có một ít kiếm tu bên ngoài, còn có liền là luyện đan thiên phú chắc tuyệt đệ tử. Nghe nói Phương Thần, người phụ trách sắc mặt biến hóa, chợt lắc đầu, trực tiếp phủ định Phương Thần. Bị cự tuyệt về sau, Phương Thần ánh mắt, một lần nữa đặt ở Bái Kiếm Tông khu vực, đã Lạc gia không muốn hắn, như vậy hắn liền đi Bái Kiếm Tông. Khi hắn gia nhập Bái Kiếm Tông, trở thành bái đệ tử của Kiếm Tông về sau, nói không chừng liền có thể tiếp xúc đến Lạc gia. Đêm qua, Phương Thần sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ, mục tiêu của hắn rất đơn giản, cái kia chính là trước theo Kiếm Châu Thành Lạc gia ra tay, giống như Kiếm Châu Thành Lạc gia chi nhánh không có mâu thân tin tức, như vậy tại đi Đế Đô Tổng Bộ đi. Bất quá, hơi hỏi thăm một chút, Phương Thần chính là minh bạch, vô danh tiểu tốt căn bản là không có cách tới gần Lạc gia. Chớ nói chi là tiếp xúc Lạc gia người trưởng đà. Sở dĩ, hắn mới manh động gia nhập Lạc gia ý nghĩ, đáng tiếc nhất định là không cách nào gia nhập Lạc gia. Nhìn thấy Bái Kiếm Tông khu vực, vẫn như cũ trống rỗng, Phương Thần bước nhanh tới.